Tu Tiên Lô Đỉnh Trương Trùy Cật Ma Cô. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 3 ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Đủ để thủ hạ của Quái Tình điều tra rõ ràng chuyện của Vạn Niệm Tông cùng cô Nguyệt. Bảo Ngu lấy tay che mặt nằm trên giường. Quái Tình ở cạnh đang cúi đầu dùng răng môi gặm cắn đùa nghịch đầu vê. Y. Trong 3 ngày cơ thể y từ trên xuống dưới đều bị chơi không sót chỗ nào. Lòng y càng nguội lạnh sợ hãi khi thân thể chính mình lại quen dần với người này. Hiện giờ y đã có thể dễ dàng cảm thấy hung phấn khi bị người khác trêu chọc. Nếu sau này tìm được y khả nhiễm rồi thì y phải làm sao để đối mặt với hắn đây? Chóc, Quái Tình phun ra đầu vê, bị hút tới sung to. Đưa tay lên nhéo nhéo sau đó giúp y mặc lại áo. Tiếp đến lấy ra một cái hộp bày trò mở ra chuốc mật Bảo Ngu. Bên trong chính là cái gậy ngọc màu trắng xanh. Lớn cỡ 3 ngón tay dài bằng bàn tay. Thoạt nhìn có hơi khiến người ta sợ hãi nhưng thật ra lại không so được với thứ đồ chơi dưới háng Quái Tình. Bảo Ngu có hơi không tình nguyện. Lập tức nghe Quái Tình nói. Kỳ hạn 3 ngày đã tới rồi. Nếu ngươi muốn tốt cho bản thân và đứa nhỏ trong bụng thì nên biết nghe lời. Mở chân ra cho ta. Nghe thấy câu đe dọa này, Bảo Ngu không tình nguyện tách đôi chân quầng trắng của mình ra. Quái Tình không hề khách khí vuốt ve cửa huy. Tê mềm mại, chơi tới ra nuốt sau đó cắm vào hai ngón tay. Dù vội vẫn thong dong nhìn mật Bảo Ngu đỏ bừng lên. Liều mạng kiềm lại tiếng rên rỉ của mình. Cửa huy, tê bị chơi tới hơi mở ra. Thuộc hạ cũng đã đợi bên ngoài hồi lâu. Quái Tình nhét ngọc thế vào miệng Bảo Ngu khiến nó dính một lớp nuốt bọt sau đó cắm vào âm hát. Phía dưới, chờ ngọc thế tiến hết vào hắn mới hài lòng xuống giường rời đi. Điều tra được gì? Mau nói xem. Ám ảnh gật đầu bắt đầu báo lại tin tức điều tra được từ Vạn Niệm Tông và chỗ công chúa cô Nguyệt. Chuyện công chúa cô Nguyệt nhật được người kia xảy ra vào hơn nửa năm trước. Chúng ta không tìm thấy người đó nhưng tìm được một bức tranh. Đùa ta xem, ám ảnh lấy ra một bức tranh. Quái Tình vừa mở ra nhìn, thấy người trong tranh thật sự giống nhu đúc với dáng vẻ của mình. Cộng thêm tra được chuyện đệ tử Vạn Niệm Tông nhập ma bị xử trí ném xuống vực. Còn có chuyện cô Nguyệt nhật được hắn thì đúng là thời gian của cả hai biến mất và xuất hiện vừa vận nối tiếp với nhau. Quái Tình có thể kết luận bản thân là y khả nhiễm. Nhưng vì sao hắn lại mất trí nhớ? Trước kia là tu sĩ, tại sao hắn lại có thể nhanh chóng nhập mà còn trở thành ma tôn? Hơn nữa căn cứ vào truyền thừa trong đầu mình thì hắn rõ ràng mang huyết thống của ma thần Chí Tôn. Tại sao sẽ sống ở tu chân giới hơn 200 năm? Ngươi đi điều tra thử thân thế y khả nhiễm đi. Ám ảnh gật đầu thua vâng. Trước khi lui ra còn nói thêm. Thuộc hạ ngửi được ma khí trên người trưởng môn Vạn Niệm Tông. Tuy che giấu rất kỹ nhung vẫn bị thuộc hạ phát hiện. Đã biết được thân phận của chính mình. Giờ này có nên nói cho người kia hay không? Nghĩ tới người kia đang mang thai lại đi vào ma giới tìm mình hơn nửa năm. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác không nói rõ được. Nghĩ tới có người vẫn luôn nhớ mong mình. Cho dù hắn là người hay ma tộc khiến hắn thấy cực kỳ vui vẻ. Nhưng hắn thật sự không có ký ức khi bản thân là y khả nhiễm nên luôn cảm giác những chuyện này trở nên không quá chân thật. Thôi được rồi, trước mắt đừng nên nói với y. Hơn nữa tình hình giống Nhu đang giành vợ kẻ khác này khiến Quái Tình cảm thấy rất thú vị. Hắn vốn không thích tiếp xúc với người khác. Thật ra Bảo Ngu là người đầu tiên hắn muốn tự mình đến gần. Không chỉ muốn đến gần mà còn muốn cùng y làm ít chuyện giường chiếu. Hắn cảm thấy Bảo Ngu là người quyến rũ nhất thế giới này. Các người khó có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của một người đàn ông da nâu quầng tráng mang cái bụng lớn. Trên người y tràn, ngập khí khai nam nhi nhung thân thể lại toát ra vầng sáng của mẹ hiền cùng với sắc dục dụ người. đặc biệt là nơi riêng tu giữa đôi chân thon dài. Dáng vẻ y hoàn toàn không phù hợp với âm hát xinh đẹp nơi đó. Tưởng tượng đêm này hắn sẽ lập tức được cắm hết toàn bộ đu ơn vật vào, lại bắn tê NS ở trong đó. Khoan đã, quái tình nhớ tới một chuyện. Truyền thừa trong đầu hắn hình như có một nhắc nhớ nhỏ. Nếu lúc đứa nhỏ ở trong cơ thể mẹ không có đủ tinh khí của cha nuôi đu ứng thì lúc sinh ra có khả năng là một đứa ngốc, hoặc là pháp lực thấp kém không cách nào sinh tồn ở ma giới. Quái tình nhíu mày, chớp mắt về tới tẩm điện. Bảo ngu không nghĩ hắn lại về nhanh tới vậy, lập tức định lấy ngọc thế đã bị rút ra nhét lại vào trong. Trời mới biết người kia trở về nhìn thấy dáng vẻ bằng mật không bằng lòng này của y thì có tức giận hay không. Không ngờ quái tình chỉ vội hỏi y, người còn bao lâu nữa thì sinh. Bảo ngu có hơi không đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng vẫn thật thà trả lời, chắc là khoảng nửa tháng nữa. Nửa tháng, truyền thừa nói thai nhi một tháng chỉ cần một lần có được tinh khí phụ thân là đủ rồi. Thời gian xem ra vẫn còn dư giả, còn hắn nhất định phải thông minh nhất nên nửa tháng tiếp theo cứ rút với nhau trong tẩm điện này tới cho đủ là được. Bảo ngu nhìn người kia càng dựa càng gần cũng đoán được hắn muốn làm gì. Suy cho cùng trước đó không lâu quái tình vừa nói thời hạn 3 ngày đã đến. Tuy rằng y chấp nhận số phận nhung trong lòng vẫn thầm sám hối vì bản thân phản bội y khả nhiễm. Đợi con lớn một chút nữa y sẽ lập tức kết thúc đời mình. Lấy đó chứng minh y vẫn trung trinh không hề thay lòng với y khả nhiễm. Quái tình hôn lên cổ y, đột nhiên phát hiện hai bên khóe mắt bảo ngu đều có nước mắt. Tuy rằng bản thân rất thích chơi trò quẫng ép chồng người này nhung nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của bảo ngu, e là không tới mấy ngày đã phải hậm hực sinh bệnh mất. Hắn không phải người mềm lòng, nhung lúc này lại muốn nói sự thật với bảo ngu. Có lẽ trước kia chính bản thân hắn thật sự yêu bảo ngu. Nếu không thì làm sao mất trí nhớ cũng không nỡ nhìn y đau lòng. Ngươi mở mắt ra nhìn ta đi. Phu quân của ngươi trông nhu thế này đúng không? Bảo ngu nghe thấy câu này mở bừng mắt ra. Nhìn thấy người trước mặt sửng sốt đơ cả người. Ngơ ngác nó. Khả nhiễm, y khả nhiễm, ngốc thì sao ngươi lại biến thành dáng vẻ của hắn? Ngươi biết hắn trông thế nào sao? Có phải ngươi biết được hắn ở đâu không? Bảo ngu đã chấp nhận chuyện quái tình không phải y khả nhiễm. Hiện giờ chỉ cho là đối phu ơn gặp được y khả nhiễm nên mới có thể biến thành dáng vẻ hắn. Không, đây vốn là dáng vẻ ban đầu của ta. Ngươi có ý gì chứ? Bảo ngu có hơi không hiểu được, cái gì gọi là dáng vẻ ban đầu của hắn? Quái tình bình tĩnh đáp, gương mặt của ta vốn dĩ trông như vậy, rõ ràng trước đó chính ngươi vẫn luôn, đó là gương mặt giả ta biến ra, chỉ là ta không muốn ngươi nhìn thấy dáng vẻ thật sự của mình. Bảo ngu không biết nên nói gì, hiện giờ y không biết mình nên vui xu ứng hay nên làm gì. Chủ yếu là do không thể xác định quái tình có phải là y khả nhiễm không. Nếu hắn là y khả nhiễm vậy thì tại sao lại lạnh nhạt với mình như vậy? Cho dù là lúc thân thiết thì cũng chỉ vì phát tiết dục vọng chứ không phải vì thích y. Vậy ngươi có phải hắn hay không? Ngươi là y khả nhiễm sao? Quái tình nhướng mày, dựa theo tin tức thuộc hạ ta điều tra được thì ta đúng thật là y khả nhiễm. Có thể thấy được ý cười nhanh chóng nở rộ trên mặt bảo ngu. Quái tình lại nói tiếp. Nhung ta hoàn toàn không có ký ức trước kia. Ta không nhớ rõ lúc mình là y khả nhiễm đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên cũng không nhớ được tình cảm của mình với ngươi. Đó không phải có nghĩa là tất cả mọi thứ giữa họ đều tan thành mây khói sao? Bảo ngu có hơi tuyệt vọng. Y tìm hắn lâu như vậy cuối cùng lại chờ được một câu. Ta không nhớ được gì cả. Chuyện này bảo y làm sao có thể cam lòng được chứ. Ta đang tìm cách để khôi phục lại ký ức. Trừ cái này ra thì ta còn có chuyện khác muốn nói với ngươi. Chính là về đứa con trong bụng ngươi. Quái Tình đem cách đu ứng thai đặc biệt của ma tộc nói với Bảo Ngu. Sau khi nghe xong, mặt y đã đỏ bừng. Vậy không phải có nghĩa là nửa tháng tới mỗi ngày y đều phải làm tình với Y Khả Nhiễm sao? Nhưng mà chỉ cần đối phu ưng là Y Khả Nhiễm thì tất thảy y đều sẽ chấp nhận. Hơn nữa vừa rồi đối phu ưng đã nói sẽ tìm cách khôi phục ký ức. Nói cách khác thì Khả Nhiễm vẫn mong muốn nhớ lại y. Bảo Ngu sắp xếp những chuyện này xong bắt đầu thay đổi dáng vẻ sa sút của mình. Trộm nhìn Quái Tình mấy lần mới nhận ra người kia cũng đang nhìn y. Quái Tình cũng cảm thấy toàn bộ không khí trong phòng bỗng dung thay đổi. Dường như Bảo Ngu không chống cự với hắn nữa. Cái liếc mắt len lén vừa rồi còn chứa một chút mị hoặc. Hiện giờ cả người y thoạt nhìn vừa yếu ớt lại và mềm mại. Cũng không biết có phải do ảo giác của hắn hay không. Nhưng động tác của Bảo Ngu nhanh chóng nói cho hắn biết không phải là ảo giác. Đối mặt với người yêu của mình thì cho dù có cứng rắn cách mấy, Bảo Ngu cũng biết thành giải lụa mềm. Bụng y lớn nên không tiện cử động, bèn để Quái Tình đứng trước giường. Ngốc thì, Quái Tình nhìn người kia chủ động kéo quần mình xuống, nhẹ vuốt ve cây đu ơn vật vẫn chua cu ơn lên mà hôm qua y còn từ chối. Bảo Ngu ngượng ngùng nói, trước kia ta thường làm giúp ngươi. Nói rồi y vu ơn lưu ấy ra nhẹ liếm đu ơn vật Quái Tình. Thứ kia cũng thực nể mật. Mới liếm ba lần đã cu ơn cứng lên. Sau khi Bảo Ngu liếm cho đu ơn vật cứng lên lại há miệng ra ngậm lấy nuốt toàn bộ quy đờ, u vào trong. Chờ nó chạm tới yếu hầu của mình thì bắt đầu đong đua đầu. Thong thả giúp đối phu ơn thâm hầu. Đây là chuyện Quái Tình chưa bao giờ trải qua. So với ba ngày nay người kia nhu sắc chết mặc hắn đùa bỡn thì hiện giờ hắn cảm thấy bản thân tựa nhu đang ở trong đào nguyên. Người đàn ông vẫn luôn chống cự lại hắn lúc này đang ngoan ngoãn chủ động liếm đu ơn vật hắn. Máu trong người hắn đều sắp sôi trào cả lên rồi. Ngậm chừng nửa nén hương, Bảo Ngu mới phun đu ơn vật ra ngoài. Chống người nằm xuống tách hai chân ra. Có hơi thẹn thùng nói, ta đã ướt lắm rồi. Ngươi vào đi, hai bên môi thịt còn dính nước. Chất lỏng trong suốt lấp lánh chảy ra tí tách nhu dòng suối nhỏ từ cửa huy. Tê, thật sự đã ướt đẫm cả rồi. Lần đầu tiên Quái Tình biết được hóa ra có người có thể ướt thành nhu vậy. Trước đây hắn phải đe dọa, phải dùng tới thủ đoạn mạnh mới có thể nhìn thấy được cảnh tượng này. Mà hiện giờ nó đang bày ra trước mắt, đây đều là do Bảo Ngu tự nguyện. Đơn giản bởi hắn là Y Khả Nhiễm. Ta yêu ngươi tới như vậy nhất định có liên quan rất lớn tới cơ thể ngươi. Hắn đỡ đu ơn vật cứng tới đau của mình nhắm ngay cửa âm hát. Chậm rãi th o vào. Có mang ma thai nên Bảo Ngu thấy sự rất thiếu th o. Quái Tình không bị chối từ nhu chuốc nữa, bắt đầu ra sức đâm vào toàn bộ. Chỉ mấy cái đã làm Bảo Ngu tới choáng váng đầu óc. Bỏ qua mấy lần không tình nguyện trước thì đã lâu lắm rồi Bảo Ngu mới bị làm kịch liệt tới vậy. Lối vào đói khát bị đu ưng vật quen thuộc lần nữa vào cầy cuốc. Tử C, ân mẫn vừa phải bảo vệ thai nhi yếu ớt vừa phải cẩn thận tiếp đón bạn cũ đã lâu không gặp này. Khi phu thê ma tộc giao hát, P trong bụng sẽ tự động xuất hiện một lá chắn bảo vệ thai nhi không bị ảnh hưởng. Ngươi chỉ cần lo mở chân tiếp nhận ta là được. Bảo Ngu nghe thấy câu này lo lắng ban đầu tan thành mây khói. Ngược lại nắm khăn trải giường. Ha ha, yêu đê, em mờ thành tiếng. Quái Tình vừa đỉnh mạnh vừa xem tới muốn thương yêu y. Nếu không phải vì có cái bụng to chắn ở giữa hắn đã sớm cúi đầu hôn y rồi. Không còn cách này khác, hắn đành phải hôn bù lên cái bụng tròn trịa kia. Không ngờ Bảo Ngu mang thai nên bụng cực kỳ nhạy cảm. Mấy nụ hôn này khiến y càng thêm uất càng su ớng. Khả Nhiễm, đừng hôn nữa, a su ớng quá, bị th o tới su ớng quá, ngực, ngươi chơi ngực ta đi. Quái Tình nhu quên cả thở đua tay xoa bóp đầu v. vì động tình mà đã cứng nhu đá của người kia. Cặp vú kia quả thật rất bắt mắt, theo động tác lắc lư lên xuống mà gợn lên nhu sóng. Khó có thể tưởng tượng được bên trong nó chứa bao nhiêu sữa mới có thể khiến bộ ngực vốn bằng phẳng của đàn ông biến thành nhu vậy. Quái tình nhớ tới chuyện lúc trước uy hiếp muốn uống sữa bảo ngu. Hiện giờ ý xấu lại nổi lên. Cô ý hỏi, sau ngày ấy ngươi sinh rồi, nhưng ta muốn uống sữa ngươi phải làm sao đây? Bảo ngu su ớn tới mụ đầu, suy nghĩ một lúc mới ngập ngừng nói. Cho ngươi uống hết, vậy còn con thì sao? Bé con rất quan trọng, phu quân cũng rất quan trọng. Bảo ngu cầu xin đáp, ngươi và bé con mỗi người một nửa. Tốc độ quái tình TH, ơi đột nhiên nhanh hơn. Bảo ngu vẫn chưa nghe được đáp án đã không nhịn được lần nữa kêu to. Quái tình cảm thấy người này quá biết nghĩ cho hắn. Sao lại có thể ngoan ngoãn thốt ra lời nói đê, em mờ loạn tới vậy. Bảo hắn làm thế nào có thể nhịn được đây. Đồ đê, em mờ đáng, nhận lấy tinh đê, CS của ta đây. Không được để rơi giọt nào ra hết. Vừa dứt lời, tinh đê, CS đặc sệt bắn hết toàn bộ vào tử xê. Ân đang dựng dục thai nhi, mà thai vội vàng hấp thu linh khí chứa trong ấy. Chỉ trong chốc lát tinh đê, CS vốn trắng sệt lập tức biến thành trong suốt nhu nước chảy ra từ trong thân thể bảo ngu. Quái tình thấy con mình đói tới vậy không nói hai lời tiếp tục xách súng ra trận. Bảo ngu đã cao trào rất nhiều lần nên hiện giờ có hơi không thở nổi. Chậm thôi, để ta nghỉ một lát. Quái tình nói ra lời đã sớm chuẩn bị sẵn. Nhưng con chúng ta đã đói bụng rất lâu rồi. Ngươi xem, vừa nãy ta bắn vào đều đã bị hấp thu hết. Nói tới bé con thì bảo ngu vốn kiên quời cũng phải chịu thua. Dạng chân ra để phu quân TH, o hết lần này tới lần khác. Cách chương.